Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới phòng bệnh bình thường. Nhưng mới vừa rồi bà ấy thiếu chút nữa lại đả thương tới người khác. Hơn nữa còn có khuynh hướng tự sát. Tự sát ư? Đúng vậy. Cho nên bác sĩ Lâm trực tiếp là đêm nay đặc biệt muốn tôi liên lạc với anh, để anh hiểu rõ tình trạng của mẹ anh vào lúc này. Mạnh Đình nghe xong tỉnh táo gật đầu bày tỏ đã hiểu. Để tôi nhìn bà ấy trước đã. Mạnh Đình đến gần hàng rào sắt, chắn bằng song sắt nhỏ, nắm lấy song sắt mà nhìn vào bên trong. An Đệ cũng cái đầu liền nhìn thấy một bóng lưng, hình như nghe bên trong còn truyền đến một hồi tiếng cười. Mạnh Đình quay đầu hỏi cô y tá. Có thể vào không? Việc này... Cô y tá có vẻ làm khó. Bác sĩ đã giao phó, bất luận là ai cũng không thể đến gần bà ấy được. Tôi là con trai của bà ấy. Mạnh Đình thô giọng gầm nhỏ, tiết lộ tâm tình đang cố gắng đè nén của mình. Cuối cùng cô y tá vẫn giúp anh mở cửa ra. Mẹ à? Mạnh Đình vừa vào cửa, thận trọng đến gần mẹ của mình, dường như rất là sợ dọa đến bà. Nhưng anh vẫn nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ trên mặt của mẹ mình. Anh! Mẹ của Mạnh Đình trợn mắt hai lồi lên mà cất tiếng nói. Mạnh Thiên Kỳ, anh không nên tới. Mẹ à, con không phải là cha. Con là con của mẹ, là Mạnh Đình của mẹ đây. Mạnh Đình khàn khàn nói. Mạnh Đình ư? Mạnh Đình ư? Mẹ của Mạnh Đình ôm lấy đầu, rất là nghiêm túc để mà suy nghĩ. An Đệ đứng ở một bên cũng cảm thấy khổ sở không thốt nên lời. Không ngờ Mạnh Mẫu, một giây sau liền thay đổi xong tới chỗ cô. Cô, cái con hồn ly tinh này, là cô đã đoạt chồng của tôi, đoạt con của tôi. Trả lại cho tôi, bọn họ đều là của tôi cả. Mạnh Mẫu hướng tới cô mà không ngừng bóp cổ. Mạnh Đình kịp thời nhào tới trước ôm lấy mẹ của mình, thoáng chốc ba người ở chung một chỗ. Đồ đàn bà xấu xa này, tôi cắn chết cô. Mẹ của Mạnh Đình chật há to mồm hướng tới cô cắn xuống. Ân Đệ bị giữ chặt không thể nhúc nhích, nên chỉ biết nhắm mắt lại thét lên trái tai. Thế nhưng cái gì cũng không đau. Cô mở mắt ra nhìn, thì thấy cổ tay của Mạnh Đình đang bảo vệ cô, mà hàm răng của mẹ anh đang hung hăng cắn ở phía trên. Mạnh Đình à! Nhìn hàng lông mày của anh nhíu chặt để cố gắng chịu đau, thì cổ họng của Ân Đệ căng thẳng. Đúng lúc này, nhân viên hộ lý kịp thời xông vào, hóa giải một cuộc rối loạn. Không được bắt ta, không được bắt ta. Hai người trơ mắt nhìn Mạnh Mẫu, bị người ta ba chân bốn cẳng bắt được, sau đó lại giống như một đứa bé cào khóc, thanh âm kia làm cho người ta không đành lòng. Mặc dù Mạnh Mẫu cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nhưng Ân Đệ trong lòng vẫn còn đang kích động. Cô nhìn cánh tay Mạnh Đình đang chảy máu, còn có dấu răng do chính mẹ ruột của anh tạo ra, không nhịn được mà hốc mắt ửng hồng, nhưng lại không dám để cho anh nhìn thấy. Cô vội vàng lau đi nước mắt, đi về phía anh, nhưng vừa mở miệng lại biến thành nghẹn ngào. Tay anh có đau hay không? Không sao đâu. Đáng lẽ anh không nên dẫn em tới chỗ này. Âm thanh của anh ép tới thật là trầm thấp. Cô muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Đi thôi. Mạnh Đình đã mở ra bước chân. Bất luận có phải là do cô quá mức kinh sợ hay là vẻ mặt tràn đầy thương hại cũng làm cho anh không có cách nào thích ứng được. Ân Đệ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh, rõ ràng là thằng vững vàng như cũ. Nhưng cô chợt có cảm giác rằng anh rất là mỏng manh, rất là cô độc, giống như ngay sau đó sẽ bị hành lang kia nuốt mất vậy. Cô chạy chậm chậm đuổi theo bước chân, chủ động cầm lấy tay anh, thở gấp tức giận nói. Anh đi nhanh như vậy, lại muốn tại chim bồ câu với tôi à? Cẩn thận tôi hận chết anh đó. Mạnh Đình quay lại nhìn cô. Cô hiểu chuyện cồn săn sóc như vậy khiến đáy mắt lạnh như băng của anh dần dần biến mất. Anh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của mình. Đây không phải là địa phương tốt để nói chuyện yêu đương đâu. An Đệ mặt bỗng chốc đỏ lên. Là người nào đang nói chuyện yêu đương chứ? Trên đường trở về, An Đệ vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm đề tài. Không ngờ anh lại chủ động nói chuyện về mẹ của mình. Năm đó khi anh 7 tuổi, thì cả nhà di dân sang Mỹ. Bố mẹ bởi vì có mâu thuẫn mà ly hôn. Rồi sau đó cha của anh cưới mẹ của Lực Côn, chính là người đàn bà xấu xa trong miệng của anh. Bà ấy là một người phụ nữ xấu xa sao? Mạnh Đình mím môi cười lạnh. Nếu như nói, mẹ anh sau khi đi, dì cùng cha của anh mới yêu nhau. Đó được gọi là một người đàn bà xấu xa. Như vậy mẹ anh được gọi là cái gì chứ? Một người không có cách nào đạt được tình yêu. Một người phụ nữ bất lực thất bại trong việc vun vén tình thân gia đình ư? Làm sao anh lại nói mẹ mình như vậy? Tại em không biết rõ đó thôi. Mẹ của anh là một thiên kim tiểu thư vô cùng kiêu căng và bất lực. Nếu như con khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net